Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564. Chương 63. Chính văn chương 564 làm bạn chi tình mà Cổ Diệc hiện giờ có thể làm đó là đem thú ma đối Bách Lý Thất Thất khống chế cấp giải trừ. Nhưng là chỉ cần có thú ma tinh huyết tồn tại, Bách Lý Thất Thất liền rất có khả năng bị thú ma lại lần nữa khống chế. Hơn nữa có thú ma tinh huyết tồn tại, vô luận Bách Lý Thất Thất đi tới nơi nào, thú ma đô có thể nhanh chóng tìm được nàng cụ thể vị trí. Ta đây này liền đưa bọn họ hai cấp lộng lại đây, Mục Vân Giao nghe vậy. Gật gật đầu, trước giải trừ khống chế, như thế nào cũng là tốt. Theo sau đối với cách đó không xa hỏa ngục hơi hơi một xử lực. Toàn bộ hỏa ngục liên quan bên trong Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất đều bị đưa tới. Khoảng cách Mục Vân Giao bọn họ 2 mét xa địa phương. Cổ Diệc phất phất tay, liền có một trận gió to phất quá. Theo sau Bách Lý Thất Thất thân ảnh liền từ hỏa ngục trung bị mang theo ra tới. Mục Vân Giao nhìn Cổ Diệc lộ chiêu thức ấy, nhướng mày. Không nghĩ tới Cổ Diệc thực lực thế nhưng đã cường tới rồi loại tình trạng này. Thế nhưng có thể trực tiếp từ nàng cựu U Hỏa Ngục Trung tướng Bách Lý Thất Thất cấp mang ra tới. Bách Lý Thất Thất chỉ là gắt gao mà trừng mắt Cổ Diệc. Lạnh băng như vậy hai tròng mắt trung trừ bỏ rét lạnh. Không còn có bất luận cái gì biểu tình. Ta hiện tại liền đem thú ma thiết lập tại trên người nàng khống chế chi thuật cấp giải trừ Cổ. Diệc quay đầu lại đối với Mục Vân Giao cùng Kỳ Lân nói như vậy một câu. Theo sau trong tay đó là xuất hiện một đạo trong suốt quang đoàn. Ẩn ẩn phiếm một chút thánh khiết dáng màu. Theo sau liền bị tất cả nhốt đánh vào Bách Lý Thất Thất trong cơ thể. Bách Lý Thất Thất thấy thế, vừa định rời đi, lại phát hiện chính mình thân mình căn bản vô pháp nhúc nhích. Hung hăng mà nhìn mắt Cổ Diệc. Hai trong mắt chung xẹt qua một mặt sát ý cùng tức giận. Vừa định phát tác, liền cảm thấy có một đạo thực cốt đau ở như tằm ăn lên nàng trong cơ thể cốt nhục. A, cuối cùng là nhịn không được. Bách Lý Thất Thất lại hét lớn một tiếng. Cả người liền đều ngã xuống trên mặt đất. Huyết nhiễm, lại đây đem Thất Thất đưa tới nhà các ngươi quân thượng bên người đi. Mục Vân Giao thấy thế. Bước đi qua đi. Xem xét nàng hơi thở, lại xem xét một phen thân thể của nàng lúc sau, liền đối với cách đó không xa huyết nhiễm ra tiếng nói. Là, quân vương phi, huyết nhiễm nghe vậy, gật gật đầu, theo sau liền khom lưng bế lên Bách Lý Thất Thất thân mình. Đi tới ám vệ thật mạnh vây quanh bên trong, mắt thấy huyết nhiễm đem Bách Lý Thất Thất cấp ôm đi. Thiên Mặc Anh rất là lo lắng mà nhìn mắt sắc mặt âm trầm Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Theo sau đối với Cổ Diệc ra tiếng hỏi, dư lại Lưu Nguyệt, tiền bối ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ta chỉ có thể thử xem có thể hay không khôi phục Lưu Nguyệt phía trước ký ức. Nếu có thể khôi phục, có lẽ liền còn có đánh thức hắn đáy lòng thiện ý. Nếu là không thể... Vậy phế đi hắn một thân thực lực đi, nói đến muốn phế đi Thiên Mặc Lưu Nguyệt một thân thực lực là. Lúc, Cổ Diệc cũng khép lại chính mình hai tròng mắt, đem không đành lòng cùng đau đớn tất cả che giấu ở đáy mắt. Tuy rằng Cổ Diệc lời này nói được cực kỳ tâm tàn nhẫn. Chính là ai cũng không biết hắn đáy lòng có bao nhiêu khó chịu. Cái này đồ đệ là hắn nhìn lớn lên. Muốn cho hắn thân thủ phế đi Thiên Mặc Lưu Nguyệt một thân thực lực. Cổ Diệc cũng thực sự có chút không hạ thủ được, không vì cái gì khác, liền vì kia mấy năm tới làm bạn chi tình. Đối với Bách Lý Cảnh Ca, Cổ Diệc càng có rất nhiều đem hắn hướng vương giả phương hướng bồi dưỡng. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ ở Bách Lý Cảnh Ca trước mặt có bất luận cái gì mềm lòng. Liền tính Bách Lý Cảnh Ca bị thương. Hắn cũng trước nay đều là thờ ơ lạnh nhạt, ở Bách Lý Cảnh Ca vẫn là vài tuổi bộ dáng thời điểm. Hắn cùng đàn thú chiến đấu lúc sau bị trọng thương, Cổ Diệc xuất hiện ở hắn bên người thời điểm, chỉ là đem một lọ đan dược cùng một bộ sạch sẽ quần áo đặt ở hắn bên người. Làm hắn thu thập sạch sẽ lúc sau chính mình trở về. Theo sau,